Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, thân phận của hắn. Kana khu vực săn bắn, Kim Tam Thước cùng Kim Bốn Giới hai huynh đệ mang theo còn thừa lại hơn 10 vị trong kỳ môn người. Đến sau này, tiện bí mật nhìn thấy khu vực săn bắn chủ nhân cách tang nổi trội. Một đường chạy tới. Kim Tam Thước thể nội độc tố rốt cục ngăn chặn, tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng, mà Kim Bốn Giới dùng qua viên kia chữa thương thánh dược. Thương thế mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng cuối cùng cũng bảo vệ tính mệnh. Hai vị tiền bối, các ngươi, cách tang nổi trội biểu tình có chút cổ quái, nhất là nhìn Kim Bốn Giới cả người máu tươi bộ dáng thê thảm. Có chút muốn nói lại thôi. Kim Tam Thước đạm mạc nói rằng, chúng ta không có việc gì, sở dĩ đi tới nơi này, chủ yếu là có một số việc cần còn muốn hỏi ngươi. Theo ta được biết, Thông U Môn môn chủ con là ở ngươi nơi đây bị giết. Còn có là Lướt Kỳ Thánh chính là cái kia đồ đệ. Cũng là chết ở chỗ này, ta muốn biết là, giết chết người tới của bọn hắn cuối cùng là ai? Cách tang nổi trội ngẩn người. Lập tức đáy lòng âm thầm vì Đường Tu lo lắng, mặc dù hắn cùng Đường Tu không có bao nhiêu giao tình, nhưng dù sao cực kỳ thích Đường Tu tính cách, cảm thấy cái kia thanh niên nhân rất có năng lực, nhưng là, hắn cũng biết nhãn hai vị trí đầu khủng bố, bây giờ toàn bộ kỳ môn bên trong, tồn tại tu đạo giả số lượng cực nhỏ. Liền cái kia hai ba vị cũng đều là Kim Tam Thước cùng Kim Bốn Giới đồ đệ. Vì vậy, hai người lời nói ở kỳ môn bên trong tuyệt đối là nhất ngôn cửu đình. Đồng dạng, bọn họ cũng là trong kỳ môn người lớn nhất chỗ dựa vững chắc. Cách tang nổi trội thân là trong kỳ môn người, càng là một phương thế lực trưởng khống giả, tự nhiên không dám giấu giếm. Như thực chất đem hắn đối với Đường Tu hiểu rõ nói một lần. Cuối cùng mới, chỉ có, nói rằng, ta biết chỉ có nhiều như vậy, nhưng ta cái kia bạn tốt nhiều năm kiệt hoa liệt, có thể biết đến càng nhiều hơn một chút. Hai vị tiền bối nếu như cần hỏi thăm, ta có thể đi đem kiệt hoa liệt một lần nữa đi tìm tới. Kim Tam Thước xua tay nói rằng, liền không cần thối lại. Nếu biết hắn là Song Khánh tỉnh Tinh Thành Bệnh viện Đông Y Tiểu Thần Y, vậy coi như là có điểm manh mối, chủ yếu theo điều tuyến tác này, tự nhiên có thể điều tra rõ ràng hắn thân phận chân thật. Được rồi, chúng ta sắp tới đang ở ngươi nơi đây chữa thương, đợi cho trong kỳ môn người sau khi rời đi, ngươi liền đem khu vực săn bắn đóng cửa một đoạn thời gian a. Cách tang nổi trội liền vội vàng nói rằng, vãn bối tất cả dựa theo ý nguyện của ngài đi làm. Theo cách tang nổi trội rời phòng, Kim Tam Thước biểu tình âm trầm xuống tới, trầm mặc hồi lâu, mới, chỉ có, lạnh nhạt nói rằng, trung y thân phận, tuyệt đối chỉ là hắn cố ý giới bên ngoài kỳ nhân thủ thuật che mắt. Có thể lệnh Tây vực tà tăng gọi là lão bản nhân vật. Tuyệt đối không đơn giản. Còn nữa, cách tang nổi trội nói hắn đi tới khu vực săn bắn. Mang đến 11 vị thủ hạ. Trong đó Thông U Môn chấp pháp đường cái kia tiểu oa oa. Chính là bị hắn thủ hạ đánh chết. Cái kia tiểu oa oa có chút kỳ ngộ. Còn kém một chân bước vào cửa. Liền có thể lấy võ nhập đạo. Kết quả lại chết ở đường tu thủ hạ trong tay. Nói rõ thủ hạ kia cũng là tu đạo giả. Hiện tại, ta hoài nghi đường tu không chỉ có không phải tán tu. Ngược lại vẫn là nào đó đại hình tu đạo môn phái người. Kim Bốn Giới cau mày nói rằng, hiện tại xã hội nơi nào còn có đại hình tu đạo môn phái. Theo huynh đệ chúng ta hiểu rõ, toàn bộ Hoa Hạ Quốc tu đạo giả số lượng, cộng lại đều sẽ không vượt qua 10 vị a. Kim Tam Thước cười lạnh nói, đó là chúng ta không biết, toàn bộ Hoa Hạ Quốc hơn 1 tỷ người, ai biết có bao nhiêu tu đạo đạo thống truyền thừa xuống. Đông Bắc Hồ tiểu tử kia đoạn thời gian trước táng thân đế đô, là ai giết chính hắn chúng ta đều không điều tra rõ ràng. Ngươi cảm thấy người thường có thể giết chết hắn sao? Kim bốn giới thần sắc khẽ động, lập tức yên lặng gật đầu. Vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Đường tu chiếm giữ tiên tàng động phủ, chúng ta trả giá nặng nề, lẽ nào cứ tính như vậy? Kim Tam Thước trầm mặc hồi lâu, mới chỉ có mang theo vài phần bất đắc dĩ nói rằng, trước chờ xem một chút a. Tây vực Tà Tăng chiếm giữ tiên tàng động phủ nhiều năm như vậy, đều không thể mở ra tiên tàng động phủ môn hộ. Đường tu mới vừa biết được, sợ rằng tạm thời cũng không mở ra tiên tàng động phủ môn hộ. Chúng ta hiện tại phải làm, đầu tiên là chữa khỏi vết thương, dò nghe hắn thân phận chân thật. Nếu như sau lưng của hắn không có cường hãn tu đạo lực lượng, chúng ta tái hảo hảo tính kế hắn. Nếu như sau lưng của hắn có chúng ta không cách nào chống lại lực lượng, vậy cũng chỉ có thể buông tha. Đồng thời, thử dựa hắn, tận lực giao hảo. Kim bốn giới hỏi, lần này kỳ môn tổn thất nặng nề, chúng ta có muốn hay không cho bọn hắn chút bồi thường? Kim Tam Thước nói rằng, trên đường trở về ta đều nghĩ xong, bọn họ tám gia thế lực trả giá nặng nề. Nếu như trấn an không tốt bọn họ, biết để cho bọn họ thất vọng đau khổ. Hai người chúng ta cho bọn hắn bắt ra tám cái danh ngạch a. Bây giờ cho tới bây giờ, chúng ta cũng nên thu đồ đệ. Nhưng là, chúng ta tài nguyên tu luyện. Kim bốn giới liền vội vàng nói. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Kim Tam Thước cắt đứt. Đạm mạc nói rằng, ta biết chúng ta tài nguyên tu luyện rất thưa thớt. Căn bản là không cầm ra quá nhiều tài nguyên bồi dưỡng đồ đệ. Nhưng bọn hắn là cái kia bát gia đệ tử, muốn chúng ta bồi dưỡng, lẽ nào bọn họ không nhiều lắm ra một ít tài nguyên? Nhiều năm như vậy, bọn họ bát gia nhưng là lấy được không ít thứ tốt. Đã cùng, Kim bốn giới yên lặng gật đầu, Long Tuyền Vịnh, Động Phủ, đường tu đau khổ chui Nghiên Sơn đỉnh bộ phận từ chấn hồn thạch cùng cố hóa long nhãn tạo thành. Trận pháp. Cũng mặc kệ hắn làm sao nghiên cứu, cũng không có nghiên cứu ra bất kỳ manh mối. Thậm chí hắn dùng cân nhắc ngày luyện hóa linh khí trường thương, bộc phát ra nó rất mạnh uy lực, đều như trước không có biện pháp hủy diệt cái này trận pháp. Lấy không xuống, hủy không được, đường tu sầu mi khổ kiểm đứng trong sơn động, nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương. Phải biết, hắn đã từng nhưng là tiên giới chí tôn, ở trận pháp phương diện tạo nghệ sớm thì đạt đến sâu đậm tình trạng. Nhưng loại này cổ quái trận pháp bố trí, hắn là chưa bao giờ nghe, thấy những điều chưa hề thấy. Được rồi, nếu hiện đang nghiên cứu không ra, vậy trước tiên buông tha đi. Bất quá, nơi đây cũng là tốt địa phương, tuyệt đối không phải có thể bỏ mặc không quan tâm. Đường tu đi ra cửa động, nhìn bên ngoài đang tu luyện Mạc A Vũ 11 người. Mệnh lệnh trong đó 4 người lưu thủ tại chỗ này, phụ trách thủ hộ tiên tàng an toàn. Sau đó, hắn liền dẫn Mạc A Vũ một nhóm 7 người nhanh nhanh rời đi. Hắn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm, không có biện pháp đem thời gian lãng phí ở nơi đây. Tính toán thời gian, hiện tại không sai biệt lắm là Ma Đô Đại học ngày tựu trường. Mà hắn lại còn không có gọi điện thoại cùng Hàn Khinh Vũ xin nghỉ. Mặc dù hắn bây giờ cùng Hàn Khinh Vũ quan hệ hòa hoãn, nhưng nếu như không phải lên tiếng kêu gọi, hoàn toàn chính xác không thể nào nói nổi. Ngày thứ hai, đường tu trở lại Ma Đô, cho Hàn Khinh Vũ gọi điện thoại xin nghỉ về sau. Tuy là mất điểm miệng lưỡi, nhưng Hàn Khinh Vũ cuối cùng vẫn đồng ý. Ngay sau đó, hắn liền tới đến nghiên cứu khoa học nghiên cứu sở, cùng Mạc Nghị huých cái mặt, lại đang nghiên cứu trong sở đi vòng vo nửa ngày, nhìn thấy bọn họ đã tải vì kế tiếp nghiên cứu làm chuẩn bị. Liền liên lạc với Khang Hà, để cho nàng sai hai gã Thịnh Đường tập đoàn có thể tín nhiệm. Hơn nữa có năng lực công nhân qua đây, Bận rộn trong vòng vài ngày, Mục Thanh Bình mang theo Cổ Âm phản hồi Cửu Long Đảo. Thậm chí ngay cả Đường Tiểu Hàn đều đi theo rời đi. Đường Tu vốn là muốn đem Đường Tiểu Hàn giữ ở bên người. Nhưng nghĩ tới chính mình gặp thường đến các loại sự kiện, căn bản là quất không phải ra bao nhiêu thời gian chiếu cố hắn. Cho nên hắn cũng liền đồng ý. Nam Hàng rào trấn nhỏ, Đường Tu từ bên ngoài phản hồi, trước tiên liền tới đến phụ mẫu ở phương diện. Hắn sở dĩ trở về là bởi vì mẫu thân Tô Lăng Vận bị bệnh, mặc dù không là bệnh nặng, chỉ là cảm mạo nóng sốt, nhưng hắn vẫn trước tiên từ bên ngoài gấp trở về. Liền mới vừa từ nước ngoài vận đến bộ kia phát điện tổ đều không lo lắng đi xem. Tu Nhi, ta không sao, uống thuốc chuẩn bị châm, quá mấy ngày là khỏe. Tô Lăng Vận dựa ở trên đầu giường, sắc mặt có chút tái nhợt, tinh thần cũng có chút uể oải, nhưng nhìn Đường Tu vẻ mặt quan hệ dáng dấp, nàng vẫn là mạnh mẽ cười nói. Đường Tu vì nàng kiểm tra rồi một phen, phát hiện xác thực chỉ là thông thường cảm mạo nóng sốt. Cái này mới yên tâm không ít, lập tức cười nói, mụ, người lẽ nào đã quên thân phận của ta? Tinh thành bệnh viện đông y tiểu thần y cũng không phải là thổi phồng lên. Người yên tâm đi, sau đó ta đi cấp người hốt thuốc, nấu xong cho người uống xong, ngày mai cam đoan người có thể khôi phục qua đây. Đi. Tô Lăng Vận nụ cười so với mới vừa thêm mấy phần. Sau đó, Đường Tu đi ra khỏi cửa phòng, nhìn từ bên trong cùng đi ra phụ thân Đường Vân Đức. Vẻ mặt của hắn có chút chăm chú, nói rằng, ba, có một số việc muốn nói với ngươi nói chuyện. Đường Vân Đức phát hiện nhi tử biểu tình có chút nghiêm túc, cho nên gật đầu nói rằng, đi thư phòng. Trong thư phòng, Đường Tu vừa mới ngồi xuống, liền nói rằng, ba, người biết ta có tu đạo giả thân phận, nói vậy người cũng biết tu đạo giả là dạng gì tồn tại. Phía trước ta cũng cân nhắc qua, đem tu luyện công pháp truyền thụ cho ngươi cùng ta mụ, đồng thời giúp các ngươi bước trên con đường tu luyện, có thể bởi vì sự tình nhiều lắm, kết quả đến bây giờ đều không thực hiện, cho nên... Thừa dịp sắp tới ta sẽ ở lại tinh thành, ta chuẩn bị làm cho ngươi cùng ta mụ tu luyện. Đường Vân Đức trên mặt vui vẻ, nhưng suy nghĩ một lát sau, liền lắc đầu nói rằng, ta cảm thấy bây giờ còn chưa phải lúc, ở mẹ ngươi tâm lý, quan trọng nhất là ngươi bài vở và bài tập, ngươi ở lại tinh thành làm việc, có thể đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Nhưng ta cảm thấy ngươi phải làm nhất chính là dành thời gian đem làm xong chuyện, sau đó đi Ma Đô. Nếu như ngươi nghĩ truyền thụ cho chúng ta tu luyện công pháp, các loại, chờ, qua một thời gian ngắn ta và mẹ của ngươi có thể đi Ma Đô tiểu ở một thời gian ngắn. Cái này, Đường Tu có chút do dự, nhưng nghĩ tới phụ thân nói cũng có đạo lý. Hắn cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem cái ý nghĩ này đè xuống. Nhưng vẫn là nói rằng, ta đây trước đem một vài trụ cột tri thức giáo cho các ngươi. So với như thân thể huyệt vị, kinh lạc, tu luyện khẩu quyết truyền thụ cho các ngươi. Chờ các ngươi đến Ma Đô về sau, ta lại chính thức giúp các ngươi bước trên con đường tu luyện. Tốt, lần này, Đường Vân Đức không có cự tuyệt. Hắn có thể cảm nhận được con trai tâm ý, cũng biết con trai ý tưởng cực kỳ thành thục, có thể sở hữu một đứa con trai như vậy. Hắn tâm lý không chỉ là may mắn, còn có cảm động. Tu Nhi, ngươi đã trở về, ta thuận tiện nói với ngươi sự kiện. Đường Vân Đức ở đường tu mặc dù sắp rời đi thư phòng thời khắc, bỗng nhiên gọi lại hắn. Đường tu xoay người mê hoặc nói, chuyện gì? Đường Vân Đức cười nói, ngươi chờ chút trực tiếp mở cho ta cái toa thuốc, ta đi lấy thuốc nấu thuốc, ngươi đi xem đi sân bay a. Huyền Oánh đứa bé kia bảo hôm nay dựa dạ hội chạy tới tinh thành, ngươi đi tiếp nàng một cái. Mục Huyền Oánh, Đường Tu kinh ngạc hỏi, nàng chạy đến tinh thành tới làm cái gì? Bây giờ không phải là hẳn là ở Ma Đô học đại học giờ học sao? Đường Vân Đức cười thần bí, nói rằng, đừng hỏi nhiều như vậy, ngược lại ngươi sau đó thay quần áo khác, mặc chính thức một điểm, ngoặc kép, xin lỗi, nửa đêm hôm qua đạt được đế đô, hấp mai nhiều lắm, nghiêm trọng ho khan, gõ chữ không phải thuận, đổi mới chậm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.